Trấn Quan Âm, chương 448, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở ta động thủ trong nháy mắt, ở sau lưng của ta, những người đó cũng không có ngăn cản ta. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm có người đứng ra làm chim đầu đàn. Bọn họ là ở vui vẻ bất quá. Bọn họ cũng muốn nhìn. Trước mắt đại điện này rốt cuộc là có dạng gì mờ ám tồn tại. Ta cả người trong nháy mắt thời gian tiến nhập cái này lớn điện chi chung. Mà đang ở cái này lúc hậu, ngã cảm thụ được bên cạnh thân một đạo sẳng giọng vô cùng kình phong hướng phía ta bạo kích đi qua. Cũng may chính là tốc độ của ta cũng không có bị hạn chế. Cho nên thời khắc này ta trong nháy mắt đem này đạo công kích né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lúc hậu, ngã chứng kiến lớn điện chi chung, có từng nét bùa chú bắt đầu hiện ra. Sau đó trong nháy mắt phát sinh một đạo lửa đỏ quang mang. Sát giác đáo cái tình huống này trong lòng ta thoáng khiếp sợ. Theo những phù văn này sáng lên lúc hậu, ngã chứng kiến toàn bộ cung điện chi chung, lại nhiên thị bắt đầu dâng lên một hồi hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, cái này hình như là một cái ly hỏa trận pháp. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã trong đầu cũng là truyền đến huyên nhi thanh âm. Ly hỏa trận pháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất đơn giản có thể đi tìm hiểu. Đây là một cái cùng hỏa diễm có liên quan trận pháp. Mà bây giờ cái này ly hỏa trận pháp khởi động sau đó, ta liền cảm nhận được một nóng bỏng khí tức truyền đến. Trên mặt đất, bắt đầu có hỏa diễm hiện lên. Ngọn lửa này cho ta tự thân tạo thành một loại cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ. Lại nhiên thị làm cho ngã cảm giác đáo một cái chủng nguy cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, người xác định đây chỉ là một cá trận pháp đơn giản như vậy sao? Vì sao ngã cảm thấy so với linh hỏa còn kinh khủng hơn? Trong lòng ta sinh ra như vậy nghi hoặc, phải biết rằng, trên người của ta nhưng là có linh hỏa. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ngã cảm giác đáo cái này cá trận pháp trên truyền tới cảm giác. Lại nhiên thị so với ta trên người linh hỏa còn lợi hại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây ta đối mặt linh hỏa thời điểm, dường như cũng không có loại cảm giác này a. Đại ca ca ngươi đừng náo, ngươi lúc đó là bởi vì có cổ đình cản được, cho nên ngươi không có cảm thụ được linh hỏa đích uy lực. Nếu như ngươi cảm thụ được linh hỏa chân chính đích uy lực, ngươi sẽ biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, cái này ly hỏa trận pháp mặc dù chỉ là một cá trận pháp, thế nhưng bày trận cái này nhân loại rất hiển nhiên thực lực không đơn giản, cho nên mới phải có thể dùng cái này cá trận pháp khủng bố như vậy. Ta nghe đến Huyên Nhi giải thích, nhìn chung quanh hết thảy chung quanh. Hiện tại đích hỏa diễm tựa hồ càng lúc càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà toàn bộ lớn điện chi chung đều là bị ngọn lửa bao vây. Ở nơi này dạng dưới tình huống, đại điện hình ảnh rất nhiều người, mỗi một người đều là lộ ra một hồi may mắn thần sắc. Mấy số, phương diện này đích hỏa diễm, chính là ta ở chỗ này cảm thụ được, cũng có thể sát giác đáo cái loại này khí tức nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại khí tức này, coi như là thiên sư kỳ trung kỳ, sợ rằng đều sẽ bị thương nặng a. Tiểu tử kia xem ra là có đi không trở lại, cũng không biết là tông môn nào kẻ lỗ mãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người ở trong đám người thấp giọng nghị luận. Mà ngã cảm chịu đến chu vi đích hỏa diễm nhiệt độ ngày càng nồng nặc. Cũng may ta trước có kinh nghiệm. Hơn nữa hiện tại, coi như là ngọn lửa này, tạm thời cũng không thể gây thương tổn được ta. Bây giờ ta giàu gì cũng là thiên sư kỳ hậu kỳ. Mà trên người ta huyền vũ thể cũng là có thể kháng trụ loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngã cảm bị trên người tấm bia đá truyền tới loại khí tức đó. Cả người cũng là tiếp tục hướng chư tiền phương đi tới. Ta muốn trước đem bảo bối thu vào tay, tiến đến ta chính là vì bảo bối. Nếu như nói nơi này chính là ly hỏa trận pháp lời nói, vậy ta còn có thể tiếp nhận, nhưng đang ở ta vừa mới bước lúc hậu. Ngã mới vừa rồi là phát hiện, cái này ly hỏa trận pháp có gì đó quái lạ, bởi vì nó hình như là sinh ở trên chân của ta giống nhau. Lại nhiên thị theo bước chân của ta đang di động coi như, lại vẫn đang tăng lên hỏa diễm đích uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trong lòng ta nghĩ biện pháp giải quyết lúc hậu. Ngã trong đầu truyền đến một đạo ý thức. Đây là linh hỏa thanh âm. Chủ nhân, người khống chế ta. Ta có thể hấp thu chung quanh những ngọn lửa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Chính là linh hỏa thanh âm. Người kia bởi vì bị khống chế của ta, cho nên muốn làm chuyện gì, nhất định phải ta khống chế được đi làm. Nếu không, hắn là không thể tùy tiện làm loạn. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lo tìm không được biện pháp, ta trước lại nhiên thị thật không ngờ. Ngọn lửa này bất quá là trận pháp làm ra. Trên người ta nhưng là lại thiên địa linh hỏa. Món đồ kia nhưng là ứng thiên mà thành. Nhất định là so với cái này đồ đạc cường hãn. Ta một tay mở ra. Ở lòng bàn tay của ta trên. Chính là có một đóa hỏa diễm nổi lên. Theo hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Ngọn lửa kia lại nhiên thị trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy giống nhau. Bên trong tựa hồ có một vĩ đại đích uy lực truyền đến. Theo sát mà ta thấy chung quanh những ngọn lửa kia. Lại nhiên thị không ngừng bị trong tay ta vòng xoáy này trực tiếp hấp thu đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa hấp thu không còn một mảnh cảm giác. Sát giác đáo cái tình huống này trong lòng ta vi vi kinh ngạc. Thật không ngờ a, trong tay ta linh hỏa lại nhiên thị còn có loại này kiểu như châu bò công năng. Có thể, cảm thụ được chu vi đích hỏa diễm đang bị hấp thu. Ta chịu đến ngọn lửa này uy hiếp cũng từng bước yếu bớt. Mà ta lúc này, cũng là bước nhanh hướng phía tấm bia đá truyền tới trận kia cảm ứng đi. Ta vòng qua tới đây đại điện. Đến rồi phía sau bên trong viện. Đại điện này phía sau thật là một tòa tiểu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng làm cho ta kinh ngạc chính là. Viện này rơi thoạt nhìn có chút đặc thù. Ở giữa lại nhiên thì có từng cái bồ đoàn để. Thoạt nhìn cái chỗ này càng giống như là một chỗ giảng đạo nơi. Mà chiều ta chứ tiền phương nhìn lại. Ở sân phía trên bậc thang. Như vậy cũng có một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này vừa nhìn chính là giảng đạo nhân ngồi. Mà ở cái bồ đoàn này phía sau. Chính là một cái bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bàn dài mặt, có một tảng đá. Tảng đá kia trên đó viết vài cái tương đối đơn giản chữ. Thiên địa quân hôn sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tương đối thường gặp một cái đèn nhang cung phụng. Ở nông thôn rất thông thường. Hầu như mỗi một nhà chính đều có. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Thuốc này vương cung cung phụng. Dĩ nhiên cũng là thiên địa quân hôn sư. Cái này năm chữ đại biểu thiên hạ này mọi người. Hẳn là tôn kính một ít trình tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa rất đơn giản. Cũng rất dễ hiểu. Quân, chính là quân vương. Hôn là của mình phụ mẫu trưởng bối. Sau đó chính là sư phụ. Thụ nghiệp ân sư. Đây đều là một người đời này cần tôn kính người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cùng là phổ thông bình dân nhà chính đèn nhang. Vật này lại nhiên thị gặp phải ở Dược Vương Cung. Cho nên ta lúc này không ngừng nhìn chằm chằm cái tảng đá này. Cũng là bởi vì, bia đá cảm ứng, bảo bối, dường như chính là ở nơi này phía trên tảng đá. Ta cũng không biết cụ thể là tình huống gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt cái này bồ đoàn. Những bồ đoàn này mặt trên hẳn là cũng không có cái gì cơ quan a. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới. Cuối cùng thân hình vẫn là hướng chư tiền phương lướt đi. Bởi vì phía ngoài bên trong đại điện. Sau khi ta đi, Na Ly hỏa trận pháp liền theo ta cùng đi. Đến lúc đó ta cũng không biết phía ngoài những tên kia có thể hay không xông vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta phải mau sớm đem điều này đồ đặc thu vào tay. Sau đó rời đi. Hít sâu một hơi. Chiều ta chứ tiền phương cầm tảng đá lướt đi. Sau đó. Đến đó đá trước mặt, trực tiếp lợi dụng đai lưng chứa đồ đem điều này đồ đặc thu. Lúc này, phía sau truyền đến một hồi động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.